Ngạo Thế Đan Thần, chương 2980, Đan Thuật Chân Lý. Góc truyện audio.com.gt, Tôn Linh Tinh nhìn bốn phía, sau đó lôi kéo Trầm Tường, bước nhanh xuyên qua đám người, đi hướng phía trước, cuối ngã tư đường là một cánh rừng, bên kia tựa hồ không có gì kiến trúc, mà người nơi này thoạt nhìn cũng không quá quan tâm thân mật. Tôn Linh Tinh cũng không muốn bị bọn họ vây xem lâu lắm. Còn là xa cách bọn họ một ít, miễn cho phát sinh xung đột, cái này ếch ngồi đáy giếng ra hỏa. Tôn Linh Tinh mang theo Trầm Tường đi tới rừng rậm sau khi hừ nhẹ nói, chỉ là không kiến thức, khó khăn quái bọn họ cả đời đều bị khốn tại cái chỗ này. Mà chúng ta khẳng định không bao lâu nữa là có thể đi ra. Tôn Linh Tinh tựa hồ đối với này phi thường một cách tự tin. Ngươi có cái gì không manh mối? Tôn Linh Tinh hỏi, ngươi có hay không nghĩ cái chỗ này là lạ? Không có, Trầm Tường lắc đầu, ta đi vào nơi này sau khi, chỉ cảm thấy người bên trong này đều rất mạnh, hơn nữa giống như đại đa số đều có thể luyện đan. Trên người bọn họ đều có một loại nhàn nhạt dược liệu hương vị. Nhà nhà đều có dược điền, Trầm Tường mới vừa rồi cùng Tôn Linh Tinh xuyên qua đường đi thời điểm. Hắn đã nhìn thấy cái này bên trong trạch viện đều là không sai biệt lắm lớn. Mặc dù có tường rào, nhưng hắn phóng xuất mấy con phệ thiên thử đi thăm dò dò xét qua. Tường rào bên trong đều có thật nhiều dược điền, cũng không biết bọn họ luyện đan trình độ làm sao. Trầm Tường nói, ta luôn cảm thấy, người bên trong này cũng sẽ hiểu được một điểm đan thần bí thuật. Chỉ bất quá không có vạn đạo đan thần nhất hoàn toàn kia bản. Người bên trong này cũng đều là vạn đạo đan thần đồ tử đồ tôn. Vạn đạo đan thần năm đó khẳng định truyền cho đồ đệ của mình. Hắn những thứ kia đồ đệ khẳng định lại truyền cho mình hậu bối hoặc là hậu đại. Như vậy đan thần bí thuật bên trong đến cùng có cái gì? Nếu người bên trong này đều hiểu được, vì sao hắn còn không cách nào ly khai cái chỗ này? Tôn Linh Tinh hỏi, chân chính đan thần bí thuật. Chắc là vạn đạo đan thần đối đan đạo một loại cảm ngộ. Về phần là dạng gì cảm ngộ, ta liền không rõ ràng lắm, nói chung cái này nhất là trọng yếu, bởi vì tại đan đạo thượng lĩnh ngộ cũng không phải là ai cũng có thể làm đến. Đặc biệt vạn đạo đan thần đối đạo đan cuối cái loại này lĩnh ngộ. Trầm Tường nói, vậy hẳn là mới thật sự là đan thần bí thuật, muốn thế nào mới có thể tìm được đây? Tôn Linh Tinh đối chuyện luyện đan tình cũng không phải rất dài. Thấy Trầm Tường nói nhiều như vậy cao thâm đồ vật, nàng đột nhiên cảm thấy Trầm Tường rất lợi hại, cũng không cần tìm, mà là muốn thế nào mới có thể có đến. Trầm Tường cười cười, chúng ta chỉ cần tìm được vạn đạo đan thần chân chính địa phương sở tại là được. Cũng không biết hắn bị chôn ở địa phương nào, ý của ngươi là nói, ngay vạn đạo đan thần trên người. Tôn Linh Tinh thấy có đầu mối, trong lòng âm thầm vui mừng, bởi vậy, bọn họ liền không nên phải ở chỗ này ngây ngô quá lâu. Có lẽ vậy, đan thần bí thuật trọng yếu như vậy, khẳng định ngay trên người hắn. Trầm Tường nói, hiện tại chúng ta phải đi hỏi thăm một chút, nhìn có hay không vạn đạo đan cái khác đầu mối. Tôn Linh Tinh gật đầu, đi thôi. Đi trấn nhỏ nhìn, Trầm Tường cùng Trầm Tường đi tới trấn nhỏ bên trong. Nguyên nhân là bọn họ là người xa lạ, cho nên rất nhiều người đều xa cách bọn họ, không dám tới gần. Hơn nữa người bên trong này đại đa số đều rất lạnh mạc, không muốn tiếp cận bọn họ. Tôn Linh Tinh chủ động đi tới gần vài người, thế nhưng những người đó đều lập tức tách ra bọn họ, hoặc là cái gì cũng không nói. Có còn khiến bọn họ rời xa một điểm, Trầm Tường mình cũng không đi nếm thử. Tôn Linh Tinh như vậy mỹ lệ động nhân nữ tử đều bị như vậy đối đãi. Hắn liền càng không cần phải nói. Bọn người kia, Tôn Linh Tinh thấy cả con đường đạo đều trở nên trống trải ra. Có chút tức giận, kêu hừ một tiếng, dậm chân, Trầm Tường ha hả cười. Yên tâm, biện pháp nhất định sẽ có. Chỉ cần bọn người kia còn là người. Như vậy thì có nhược điểm, chúng ta chỉ cần dùng một chút thủ đoạn liền có thể làm được. Ngươi có biện pháp nào? Không nói sớm, khiến ta bị người khác mắt lạnh, Tôn Linh Tinh kiều hừ nói, những người này sở dĩ đối với chúng ta như vậy, chủ yếu nhất là bởi vì chúng ta xa lạ, hơn nữa bọn họ cho là chúng ta rất yếu, không thể cấp bọn họ mang đến cái gì lợi ích, bọn họ cũng rất cao ngạo, dù sao bọn họ là vạn đạo đan thần đồ tử đồ tôn. Lại tại cái chỗ này ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng, cho nên mới phải như vậy khinh thường chúng ta. Trầm Tường cười nói, sẽ đối trả người như thế, tốt nhất chính là lợi dụ, đây là đang rất nhiều dưới tình huống đều phi thường hữu dụng thủ đoạn. Ngươi có thể sử dụng cái gì đi lợi dụ bọn họ? Đạo tinh sao, bọn họ giống như không cần, hơn nữa cái chỗ này phi thường kỳ quái. Bọn họ trong nhà mặt đều có một loại đại trận, có thể tụ tập số lớn vạn đạo chi lực, đề cao dược liệu sinh trưởng. Bọn họ không cần đạo tinh làm đại trận năng lượng nguyên. Tôn Linh Tinh cũng có qua ý nghĩ như vậy, nhưng nghĩ không thể thực hiện được. Nguyên nhân là bọn họ cũng không đủ lợi khiến người nơi này tâm động. Tôn Linh Tinh nhẹ nhàng thở dài. Bọn họ quả thật có tự ngạo tư cách, dù sao bọn họ đều là vạn đạo đan thần hậu nhân. Nắm giữ cao tuyệt đan thuật, hơn nữa có đại lượng chân quý dược liệu. Đã trồng dược liệu nghịch thiên đại trận, trên căn bản là cái gì cũng không thiếu, người bên trong này thoạt nhìn tuy rằng đều rất cường đại. Thế nhưng nha, bọn họ ngạo thế cảnh cũng không nhiều, đại đa số đều là tôn tổ cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Trầm Tường nói, khả năng có bộ phận có thân thể tôn tổ loại thực lực đó. Có thể đại bộ phận mọi người cùng bên ngoài những tôn tổ đó cảnh hậu kỳ tám lạng nửa cân. Trầm Tường nói, cho nên, bọn họ cũng không thể khiến bọn họ bước vào ngạo thế cảnh đan. Ngươi chẳng lẽ có, Tôn Linh Tinh biết Trầm Tường U Giao Sơn Trang bên trong có một ngạo thế cảnh nữ tử. Nàng cũng không có hỏi qua bên trong những cô gái kia cùng Trầm Tường quan hệ. Bây giờ nghe Trầm Tường giọng của, để cho nàng đột nhiên cảm thấy, nàng kia có thể bước vào ngạo thế cảnh. Hình như là ăn hắn thần đan đột phá, có, nhưng số lượng cần tương đối nhiều, bất quá cái này không có gì đáng ngại, ta đại khái chỉ cần mấy viên, là có thể cũng đủ khiến chúng ta đạt được chúng ta muốn biết chuyện. Hiện tại chúng ta chỉ cần tìm được một cái thái độ tương đối khá một chút người là được. Trầm Tường nói, chúng ta trước tiếp tục ở đây nhi đi dạo một chút a hát. Tôn Linh Tinh không nghĩ tới thật sự có. Điều này làm cho nàng đột nhiên có chút tâm động, nàng lúc này cũng nghĩ bước vào ngạo thế cảnh, bởi vì nàng đối với mình có thể hay không tìm về kiếp trước lực lượng cũng không có lòng tin quá lớn. Tốt, Tôn Linh Tinh gật đầu, biết được Trầm Tường có thể luyện chế khiến người ta bước vào ngạo thế cảnh đan. Điều này làm cho nàng nhất thời đối Trầm Tường tốc nhiên khởi kính. Xem Trầm Tường ánh mắt của đều có chút bất đồng. Bọn họ tại trên đường phố đi dạo ban ngày, cuối cùng cũng gặp phải một cái bước đi phi thường chậm rãi lão giả. Lão giả này đầy đầu tóc bạc, trên mặt tuy rằng chỉ một chút nếp nhăn, thế nhưng hắn cho người cảm giác lại phi thường già nua. Chủ yếu biểu hiện ở thân thái cùng hắn lúc này hành động thường. Còn có chính là lão giả ánh mắt của, không có bất kỳ hào quang, sắc cho tàn một dạng. Phảng phất sinh mạng hỏa diễm đã thiêu đốt đến rồi phần cuối. Cho nên hắn lúc này mặc dù biết Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh là người ngoại lai. Cũng không mọi, khác đích tình tự, mặc dù có cũng chỉ là ước ao. Vô luận hắn cao cỡ nào ngạo, vô luận hắn cường đại dương nào. Hắn lúc này bất quá là một cái thọ nguyên sắp sửa khô kiệt lão giả. Mà Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh còn lại là hai cái sinh mệnh tràn đầy người trẻ tuổi. Hắn nơi nào dám xem thường người ta. Chấm, cách chương.